Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 69, Arsenal Giáo Phụ Wenger Thụy Sĩ Hành Trình. Thời gian, 7 tháng 5 năm 2012 ở cung chính còn ở Bundesliga 2 thời điểm. Arsenal thăm dò cầu thủ hệ thống liền phát hiện cung chính. Đồng thời có liên quan với cung chính một ít thi đấu video cùng thi đấu. Cùng với thăm dò cầu thủ đánh giá hết thảy xuất hiện ở Arsenal huấn luyện viên trưởng người nước. Pháp đồng dạng có giáo sư tên gọi Wenger trước bàn làm việc. Làm Wenger nhìn thấy có chính mình đội bóng thăm dò cầu thủ đưa tới tư liệu thời điểm. Wenger ở một đống lớn trong tài liệu tuyển ra vài phần tư liệu. Mà trong đó có một phần chính là cung chính. Đương nhiên, này cũng không phải nói Wenger liền coi trọng cung chính. Hy vọng đội bóng có thể tiến cử cung chính. Wenger đem những này nhảy ra tư liệu phát đến đội bóng hệ thống thăm dò cầu thủ bên trong. Để Arsenal thăm dò cầu thủ trọng điểm quan sát trong tài liệu những này mấy người biểu hiện. Thật chặt theo những này cầu thủ, thu thập nhiều một ít tư liệu của bọn họ, đối với bọn họ tiến hành một cái tổng hợp đánh giá. Sau đó sẽ đem những tài liệu này đánh trở về, để Wenger nhìn lại một chút. Chờ những tài liệu này sau khi trở về, Wenger lại từ này vài phần bên trong chọn lựa ra vài phần đào thải đi vài phần. Cái kia trong đó tuyển ra đến vài phần bên trong, vẫn có cung chính tư liệu. Liền như vậy cung chính mới tiến vào Wenger tầm mắt. Đương nhiên, Wenger cũng sẽ không liền này dễ dàng có kết luận nói. Muốn tiến cử cái này cầu thủ. Này sau khi, Wenger vẫn nhường bóng tham quan tâm hắn chọn lựa ra vài phần trong tài liệu cầu thủ. Đồng thời tranh thủ bắt được những này cầu thủ đá thi đấu video. Đồng thời, Wenger chính mình cũng bắt đầu quan tâm những này cầu thủ tư liệu. Sau đó hắn lại suy nghĩ những này cầu thủ đặc điểm có hay không thích hợp Arsenal cách đá. Cân nhắc Arsenal tiến cử này cầu thủ có hay không có lợi chờ chút. Trải qua một loạt nghiên cứu luận chứng sau mới dưới định kết luận đến tột cùng dẫn không tiến cử. Vị này cầu thủ, kỳ thực ở cung chính còn ở vào Bundesliga 2 thời điểm. Arsenal Wenger thì có tiến cử cung chính ý tứ. Đặc biệt là cung chính ở phía sau một hiệp mùa giải thời điểm. Vào lúc ấy, cung chính thực sự là quá phát hỏa, quá nóng. Cung chính biểu hiện ở hắn cái kia tuổi tác tới nói quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Vào lúc ấy, Arsenal phương diện đã nghĩ tiến cử cung chính. Hơn nữa Arsenal phương diện đã hướng về Hoffenheim phương diện đưa ra báo giá. Nhưng là, Hoffenheim không có đồng ý. Bọn họ cảm thấy Arsenal cho giá cả quá thấp. Tựa hồ cung chính cũng không muốn rời đi Hoffenheim. Wenger có thể không tin. Arsenal nhưng là châu Âu chí mạng nhà giàu. Nhà giàu câu lạc bộ đối với những người trẻ tuổi cầu thủ nhưng là có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Coi như là để những người này đến Arsenal dự bị đội đá bóng. Tuyệt đối có gặp một vé từ cầu thủ trẻ đồng ý xé rách đầu địa hướng về Arsenal bên trong chen. Wenger liền cho rằng Hoffenheim là đối với bọn hắn báo giá rất không vừa ý. Có điều, Wenger cho rằng bọn họ cho giá cả đã rất hợp lý. Đối với cung chính như vậy không có tham gia quá đỉnh cấp giải đấu cầu thủ trẻ tới nói bọn họ cho giá cả đã rất hợp lý. Thế nhưng Hoffenheim phương diện chính là từ chối. Kỳ thực, ở giai đoạn này muốn tiến cử cung chính không ngừng Arsenal một nhà câu lạc bộ. Thông qua mặt sau hiểu rõ, Wenger hiểu rõ đến, nguyên lai có câu lạc bộ so với bọn họ định giá còn cao hơn. Đây chính là Hoffenheim phương diện không có đáp ứng Arsenal báo giá nguyên nhân. Hơn nữa, Hoffenheim phương diện cũng không có đáp ứng so với Arsenal đưa ra càng cao hơn báo giá Eindhoven. Câu lạc bộ, vừa lúc đó, cung chính chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia 26 người danh sách lớn. Wenger lập tức làm rõ, Hoffenheim là đặt hy vọng vào cung chính có thể ở trên Euro có hài lòng biểu hiện. Để cho giá trị bản thân hướng về trên tăng địa chướng. Hơn nữa, vào lúc này, Wenger cũng từ một vài chỗ biết được. Hoffenheim chủ soái Dietmar Hopp là hy vọng bán đi cung chính. chỉ là Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick không đồng ý. Vì lẽ đó, này chuyển nhượng một nhánh mắc cạn. Nếu Hoffenheim chủ tịch có bán ý tứ, Wenger phương diện cũng không có từ bỏ. Bọn họ vẫn ở cùng Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh có liên hệ. Bọn họ vẫn không hề từ bỏ tiến cử cung chính ý nghĩ. Mà ngay tại lúc này, bọn họ thông qua mặt bên hiểu rõ đến cung chính khả năng đã biết rồi câu lạc bộ có bán đi ý nghĩ của hắn. Liền như vậy, cung chính cùng Hoffenheim trong lúc đó sản sinh vết rách. Đây là Wenger tiến cử cung chính cơ hội tốt. Vì lẽ đó, Arsenal lại ra tay rồi, hướng về Hoffenheim đưa ra báo giá mới. Có điều vào lúc này, cung chính ở Euro trên sàn nhảy biểu hiện phi thường xuất sắc, dẫn tới toàn châu Âu quan tâm. Nói cách khác, cung chính đã không phải cái gì bừa bãi không tên tiểu tử. Hắn hiện tại là thiên hạ nổi danh ngôi sao mới. Này giá trị bản thân tuyệt đối sẽ tăng lên. Đồng thời còn gặp có càng nhiều câu lạc bộ gia nhập vào cung chính tranh đoạt chiến bên trong đến. Đây đối với Arsenal tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Arsenal vốn là không phải loại kia đại tập trung vào đội bóng. Đương nhiên đây là so với những người nhà giàu đội bóng tới nói. Hiện tại cung chính bảng giá khẳng định đều sắp đuổi tới một ít thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, nếu như xài nhiều tiền như vậy, tiến cử một cái ngôi sao mới, bọn họ còn không bằng dùng số tiền này đi tiến cử những người biết gốc biết rễ thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Thế nhưng, Wenger trong lòng vẫn có chút tử kỳ vọng. Dù sao có cung chính gia nhập, Arsenal ở trước sân tấn công động tác võ thuật càng thêm nhiều, biến hóa cũng nhiều. Cung chính không chỉ có trên đầu phi thường lợi hại, chủ yếu nhất chính là cung chính cái tên này không ngốc. Có tốc độ, lực bộc phát mạnh. Nếu như hắn gia nhập liên minh Arsenal tấn công đem tăng mạnh không ít. Đương nhiên, Wenger hiện đang suy nghĩ chính là tương lai. Wenger vẫn có tiến cử cung chính ý tứ. Nhưng là vừa lúc đó, từ châu Âu đại lục truyền đến nhiều vô cùng có liên quan với cung chính xì căng đan. Nói cái gì Real Madrid huấn luyện viên nước Đức tịch huấn luyện viên trưởng Schuster càng coi trọng cung chính, mà không phải Cristiano Ronaldo. Nói cái gì Real Madrid cắt đứt không đã vì là cung chính chuẩn bị thật phí chuyển nhượng. Hiện ở tại bọn hắn đang cùng Hoffenheim câu lạc bộ trao đổi có liên quan với cung chính chuyển nhượng công việc, lần này để Wenger có chút nóng nảy. Vì lẽ đó, Wenger liền quyết định đến Thụy Sĩ đi một chuyến, gặp gỡ cung chính tiểu tử này. Hy vọng tiểu tử này có thể gia nhập liên minh bọn họ Arsenal. Arsenal tuy rằng ở tiền tài trên không sánh bằng Real Madrid, thế nhưng Arsenal ở những chỗ khác vẫn có thể vượt qua Real Madrid đội. Nói thí dụ như Arsenal sức ảnh hưởng ở thanh niên cầu thủ bên trong nhưng là phải so với Real Madrid đội mạnh hơn không ít. Này đến không phải thật sự nói là Arsenal nổi tiếng cao hơn Real Madrid, mà là Arsenal đối với thanh niên cầu thủ sử dụng cùng bồi dưỡng trên sức ảnh hưởng rõ ràng muốn cao hơn Real Madrid một đoạn dài. Wenger ở châu Âu giới bóng đá to lớn nhất danh tiếng chính là đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng cùng sử dụng trên. Arsenal có thể cho những này có thực lực không tư lịch cầu thủ trẻ càng nhiều cơ hội, mà Real Madrid hiển nhiên không thể. Nếu như xem cung chính như vậy người trẻ tuổi gia nhập liên minh Real Madrid, bọn họ hầu như không có ra trận cơ hội, thậm chí sẽ bị thả đi dự bị đội. Mà ở Arsenal không giống nhau, cơ hội của bọn họ lớn hơn một chút. Đây là Arsenal ưu thế lớn nhất. Mà đối với cung chính như vậy cầu thủ trẻ tới nói, hiện tại quan trọng nhất không phải xem chính mình gia nhập liên minh đội bóng tiếng tăm lớn bao nhiêu, mà là thi đấu cơ hội cùng ra trận thời gian. Wenger muốn đi Thụy Sĩ cùng cung chính gặp mặt một lần, tự mình khuyên bảo cung chính gia nhập liên minh Arsenal. Đây chính là Arsenal lần này đi hướng về Thụy Sĩ mục đích. Đương nhiên Wenger lần này hành trình hoàn toàn là trong bóng tối tiến hành. Bọn họ bảo mật biện pháp làm cực kỳ tốt, thế nhưng vẫn bị các paparazzi cho đào lên. Ngay ở Wenger vừa leo lên bay đi Thụy Sĩ, chuyến bay qua đi không tới 2 giờ. Wenger hàng không Thụy Sĩ, tin tức ngay ở châu Âu đại lục truyền lưu ra. Chờ Wenger ở Thụy Sĩ chạm đất thời điểm, Wenger đi tới Thụy Sĩ cũng đã không còn là tin mới gì. Làm Wenger lấy vì bọn họ trong bóng tối đến Thụy Sĩ thời điểm, sớm có một đoàn phóng viên ở sân bay bên trong chờ đợi Wenger đại giá quang lâm. Làm Wenger xuất hiện ở cơ cửa khoang thời điểm, hắn một hồi bị phía dưới trận thế cho làm cho khiếp sợ. Phác, làm sao có nhiều như vậy phóng viên đây? Wenger lông mày lập tức cau lên đến. Có điều, Wenger vẫn là nhanh chóng đi xuống cầu thang mạn. Wenger vệ sĩ môn, cùng với công ty hàng không bảo an nhân viên lập tức tiến lên. Bảo vệ Wenger vị đại nhân này vật, mắt thấy Wenger hạ xuống. Các ký giả như ong vỡ tổ địa ủng đi tới. Bọn họ muốn hỏi một chút Wenger lần này đến Thụy Sĩ mục đích là cái gì? Có phải là cùng Arsenal đối với sắp tiến cử cung chính có quan hệ? Wenger không thể không ở đáy lòng than thở các ký giả cái kia thông thiên triệt địa năng lực. Mẹ kiếp, thế này sao lại là thể dục phóng viên a? Quả thực chính là thám tử tư. Tuy rằng rất không muốn trả lời những vấn đề này, thế nhưng Wenger vẫn là trả lời. Hắn nói, ta tới nơi này cũng không phải là cùng tiến cử ai có quan hệ. Ta chỉ là nhận được đệ tử ta Layman mời. Hắn hy vọng ta có thể xuất hiện ở trận chung kết trên khán đài. Nhìn hắn thi đấu, đương nhiên, ta cũng phi thường hy vọng nhìn thấy hắn trận này trận chung kết. Vì lẽ đó ta đến rồi. Nói tới chỗ này, Wenger còn hướng về các ký giả vung múa một hồi Layman ký cho hắn vé xem bóng. Phảng phất là đang nói lần này các ngươi tin ta nói chưa? Thế nhưng những phóng viên này vẫn không tin Wenger. Tiếp tục dò hỏi, có người nói Arsenal câu lạc bộ phi thường hy vọng có thể tiến cử cung chính. Arsenal phương diện đã hướng về Hoffenheim đưa ra quá 3 lần báo giá. Xin hỏi Wenger tiên sinh có hay không có việc này đây? Ngươi lần này Thụy Sĩ hành trình có hay không cùng này có quan hệ? Ta lần thứ 2 cường điệu. Cho nên ta đến Thụy Sĩ chính là đến xem đệ tử ta thi đấu. Còn cái khác mục đích gì vậy là không có. Ở khoảng thời gian này, ta chỉ là đến xem chính ta đệ tử thi đấu. Còn những chuyện khác nhất định phải chờ chuyện này quá khứ sau khi ta mới sẽ suy xét. Dù sao khoảng cách mùa hè chuyển nhượng đại môn mở ra còn có 1-2 ngày thời gian. Wenger phi thường nghiêm túc nói rằng, nói xong lời này sau khi, Wenger sẽ không có lại cho những phóng viên này bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp ở bảo an nhân viên bảo vệ cho cách bật máy lên tràng. Này cũng thật là thật vất vả ép ra ngoài a. Chen lúc đi ra Wenger đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa cái kia trận thế thực sự là một cách không ngờ a. Đúng, Arsenal chủ soái Wenger là nhận được Layman mời đến nhìn hắn trận này Euro trận chung kết. Thế nhưng vào lúc này châu Âu mùa hè chuyển nhượng khung thành đã sắp muốn mở ra. Wenger vốn muốn vì là mùa hè dẫn viên mà bận rộn. Theo lý thuyết hắn là không quá sẽ đến quan sát cuộc tranh tài này. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng đến rồi. Đây quả thật là dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông. Wenger xuất hiện ở Thụy Sĩ, tin tức nháy mắt gọi ở châu Âu đại lục làm nổ. Đang dưới gấp nhất chính là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Đối với gần nhất chuyển nhượng nghe đồn hắn là rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn. Đây là một cái phi thường trọng yếu thời khắc. Hắn nhất định phải càng nhiều địa quan tâm chính mình cầu thủ trên tâm tính đồ vật. Không thể để chuyện của ngoại giới ảnh hưởng đến hắn cầu thủ tâm thái. Nếu như bọn họ cầu thủ vào lúc này tâm thái phát sinh biến hóa, như vậy cuộc tranh tài này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói đem phi thường bất lợi. Hiện ở bên ngoài truyền được hung hăng nhất chính là đột nhiên xuất hiện cung chính chuyển nhượng. Nghe đồn, cái gì Real Madrid hy vọng tiến cử cung chính, cái gì Arsenal hy vọng tiến cử cung chính, cái gì Juventus hy vọng tiến cử cung chính cái gì. Điều này làm cho lớp phi thường lo lắng. Xem cung chính như vậy cầu thủ trẻ trên tâm tính càng dễ dàng chịu đến biến hóa. Vào lúc này, nhiều như vậy có liên quan với cung chính chuyển nhượng nghe đồn truyền tới. Để lớp trong lòng lo lắng không ngớt, hắn vẫn đúng là sợ cung chính tĩnh không tới. Tâm bay lên, không thể quá chú tâm tập trung vào cuối cùng thi đấu. Trước Nga đội tuyển quốc gia Asavin chính là ở lúc trước chịu đến Barcelona phi thường hy vọng ở mùa hè tiến cử tin tức về hắn ảnh hưởng. Cuối cùng dẫn đến hắn ở cuối cùng một cuộc tranh tài tâm thái phát sinh biến hóa. Hắn cực lực muốn biểu hiện thật chính mình. Nhưng là hắn càng là muốn biểu hiện càng là không có biểu hiện. Vậy thì để hắn tâm thái mất cân bằng. Cuối cùng ở trận đấu kia bên trong biểu hiện phi thường gay gâu. Dẫn đến Nga đội tuyển quốc gia thua bóng. Lớp đương nhiên không hy vọng chuyện như vậy ở cung chính trên người tái diễn. Càng không hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Lúc này, lớp đã đem Wenger cho hận đến trong xương. Phác, người lúc nào không tốt đến. Một mực tại đây thời điểm mấu chốt nhất đến. Này không phải chuyên môn đến tìm cớ sao? Vì thế, lớp còn chuyên môn tìm cung chính nói qua một lần tâm. Để cung chính tạm thời đem những thứ đồ này vứt qua một bên. Không muốn đi quản hắn. Cố gắng đá thật cuối cùng này một cuộc tranh tài. Sau đó ở trận đấu kết thúc sau khi lo lắng nữa những vấn đề này. Vào lúc ấy chỉ có thể đối với hắn càng có lợi. Mà sẽ không càng tệ hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.